Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1609, chương 1611, nhập địa phủ. Tiểu manh, vừa rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đã từ trong miệng người khác hỏi không ra cái gì? Tần Dương đành phải hỏi ý kiến hỏi mình thiếp thân tiểu thư ký. Xin lỗi chủ nhân. Vượt khỏi hệ thống có thể phạm vi dò xét, không cách nào báo cho, nhưng mà vị này tiểu thư ký cũng là rất không khách khí cho hắn một cái lạnh như băng đáp án. Nhưng Tần Dương có chút phiền muộn, tính toán, hẳn là sẽ không hại ta, cảm giác tới cổ tay cái kia tia cảm giác nóng rực tại chậm rãi biến mất. Tần Dương áp xuống trong lòng bất an, đứng dậy đi đến Mộ Dung Hề Giao trước mặt. Lại phát hiện nữ nhân sắc mặt kém rất lợi hại, trên mặt như bôi bạch phiến tựa như, không có có một tia huyết sắc, cặp kia triệt triệt đôi mắt cũng là nổi lên hôi sắc khí vụ. Ngươi không có chuyện gì đi, Tần Dương quan tâm nói, theo bản năng muốn nắm cổ tay đối phương, lại bị nữ nhân tránh đi, Mộ Dung Hề Giao nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài. Chỗ mi tâm đồ án chậm rãi biến mất, nàng tu vi cũng bị cưỡng ép áp chế lại, tuyệt mỹ trên mặt khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Tỷ tỷ phía trước vì nhường các ngươi luân hồi, phá hủy đạo tâm, nhất định phải ngăn chặn tu vi, bằng không sẽ hủy đi nàng đạo đài. Mạt Ly nhỏ giọng nói ra, Mạt lại gia tăng một câu, đạo đài chính là tiên giả căn cơ. Từ linh căn tụ hóa mà thành, đạo đài một hủy, tiên đường cũng liền đoạn, không cách nào lại làm tiên giả. Tần Dương tâm bên dưới khẽ động, nhìn qua Mộ Dung Hề Giao mỏi mệt thần sắc, ôn nhu nói, thế nào giúp ngươi chỉ? Trước tiên không đề cập tới cái này, đi địa phủ đi, Mộ Dung Hề Giao cười một tiếng, lấy ngươi thực lực bây giờ, biết cũng là không tốt. Các loại phù hợp thời cơ ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, Tần Dương cũng không truy vấn. Do dự một thoáng, hắn bỗng nhiên ôm nữ nhân mềm mại không xương vòng eo. Đang đối với mới trên môi hôn một thoáng. Nói ra, không có gì có thể lo lắng. Có nam nhân của ngươi tại. Về sau ngươi an tâm mang qua là được. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt đỏ lên. Cúi đầu không nói chuyện. Địch nhân bị tiêu diệt, thủ hộ bộ tộc khôi phục lại bình tĩnh, chẳng qua là tộc nhân gắt gao, tàn tàn, mất đi trước kia phồn vinh cùng tường hòa, lão tộc trưởng mang theo may mắn còn sống sót tộc nhân. Đem bộ lạc bên trong thi thể toàn bộ vùi sâu vào tế đàn phía dưới mộ khu bên trong. Đứng lên từng khối bia mộ, đám người bi thống không thôi, Cẩm Thù Nhi cũng khóc thương tâm. Đem hậu sự lo liệu xong, cũng đã là ngày thứ hai, mặc dù Tần Dương cấp bách đi địa phủ, nhưng dù sao cũng là Cẩm Thù Nhi tộc nhân, cũng không tiện quá mức lạnh lùng, thủ hộ bộ tộc cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, không thích hợp tiếp tục ở lại, hơn nữa Long Thần cũng không tại, bọn họ cũng không có cần phải lưu lại sự tất yếu. Đi qua một phen thương nghị, Tần Dương để bọn hắn đi ẩn thế, dù sao ẩn thế bây giờ là thuộc về hắn địa bàn. Những cái này tộc nhân gia nhập cũng có thể vì Tứ Hải Thư Viện tăng thêm một phần lực lượng. Toàn bộ an bài ổn thỏa về sau, Cẩm Thù Nhi mang theo bọn họ đi tới lần trước thông hướng địa phủ lối vào cái kia tòa hồ nhỏ. Có lẽ là lần này họa loạn duyên cớ, hồ nước trở nên có chút đục ngầu. Còn mang theo một chút nhàn nhạt mùi huyết tinh, trên mặt nước nổi lơ lửng một chút phiên bạch cái bụng cá chết. Ngẫu nhiên có bong bóng toát ra, địa phủ chi môn không lâu phía trước mở ra qua. Lúc này, Mạt Ly nhìn qua trên mặt hồ thỉnh thoảng toát ra bong bóng. Bỗng nhiên nói ra, Tần Dương khẽ giật mình. Ngạc nhiên, ngươi làm sao biết, Mạt Ly tiêm thủ một trọn. Một khỏa bong bóng rơi vào nàng trắng nõn chỉ trên bụng. Thản nhiên nói, những cái này bong bóng đều mang có một tia âm minh chi khí. thấy rõ là địa phủ khí tức chảy vào hồ bên trong. Hẳn là thông hướng địa phủ môn không có phong bế hoàn toàn. Tần Dương giải khai mở thiên nhãn, quả nhiên thấy bong bóng bên trong có nhàn nhạt hắc vụ tràn ngập. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ còn có người biết nơi này? Đến tột cùng là ai xông vào đi? Tần Dương nhíu mày, vạn phần không hiểu, chúng ta trước vào đi đi. Đoán chừng là đoạt quan nhân, Mộ Dung Hề Giao nói ra. Đoạt quan nhân, Tần Dương đôi mắt lóe lên, gật gật đầu, thi triển thuật pháp cùng ba nữ chìm vào đáy hồ, đi tới quen thuộc địa phủ lối vào phía trước. Tần Dương chứng kiến cái kia phiến thạch môn có bị phá hư dấu vết. Kết giới cũng là nứt ra, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cái này phiến môn là có thể trực tiếp lọt vào, vì sao muốn phá hủy? Mạt Ly quan sát chốc lát, nhẹ giọng nói ra, cái này địa phủ lối vào tại phàm giới, đồng dạng tiên giả không cách nào tiến vào, chỉ có thể tu giả đi vào. Các ngươi cũng vào không được. Tần Dương hỏi, Mộ Dung Hề Giao mỉm cười. Chúng ta có thể đi vào. Ta tại địa phủ bên trong sinh sống gần như ngàn năm. Sớm đã nhiễm phải địa phủ khí tức. Về phần Mạt Ly, nàng thân phận có chút đặc thù. Cũng có thể đi vào. Nguyên lai như vậy, xem ra đi vào là tiên giả. Tần Dương nói xong, lại có chút kỳ quái nói. Bất quá ta nhớ kỹ Mạt Ly nói qua, tiên giới cũng có địa phủ lối vào, vì sao thật xa chạy tới nơi này, khó không thành tiên giới địa phủ lối vào đóng cửa. Mộ Dung Hề Giao trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, tiên giới địa phủ lối vào có ghi chép, cái này kẻ xông vào đoán chừng là dự định trộm quan tài. Còn có trộm quan tài à? Tần Dương cười. Cũng không để ý, cùng ba người tiến vào thạch môn bên trong, tiến vào thạch môn về sau, cái kia cỗ khó chịu cảm giác áp bách lần nữa đánh tới. Da rẻ sụp đổ đau nhức, cũng may thể nội một cỗ u minh khí tức kịp thời xuất hiện. Triệt tiêu phần này cảm giác áp bách, Tần Dương hô hấp mới trôi chảy, khôi phục tự do, Phụng Thiên dẫn đường. Mạt Ly xuất ra thủy tinh đầu lâu, nặn một đạo pháp quyết ở trên mặt, thủy tinh đầu lâu hai mắt phát ra u ám hào quang, chậm rãi lơ lửng, hướng về nơi xa chậm rãi lướt tới. Cái này khô lâu đầu cốt là phía trước lưu xa thông bảo mệnh phù. Kết quả đối phương còn không có kịp tới phóng đại chiêu, liền bị Mạt Ly lấy đi. Phàm giới địa phủ đường muốn quanh co một chút, có thời gian rất dễ dàng tiến vào mê hồn không gian, vĩnh viễn ra không được. Có một cái dẫn đường pháp bảo có thể giúp chúng ta tìm được đường tắt chi lộ, Mộ Dung Hề Giao giải thích nói ra. Tần Dương gật gật đầu, âm thầm may mắn chính mình lần trước không có đi xóa đường, xem ra thiên tuyển chi tử thân phận không phải cái, liền địa phủ hoàng tuyền lộ đều có thể mù mờ lấy đi đúng không tên. Hắn não hải nhưng lại hiện ra lần trước tại địa phủ bên trong đụng phải cái kia cửu điện hà. Nếu như cái kia nữ nhân lại không biết tốt xấu, lão tử lần này liền thật bóp nát nàng ngực. Tần Dương nghĩ thầm, tại thủy tinh đầu cốt dẫn đường bên dưới, Tần Dương một đoàn người tại hư vô hắc ám không ở giữa bên trong hành tàu. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc phát sinh biến hóa, xuất hiện hoàn toàn trống trải pha lê mặt đất, không thể nhìn thấy phần cuối, hơi có chút rung động. Pha lê bên dưới là biển lửa, pha lê bên trên là từng đóa tiên diễm đóa hoa, bỉ ngạn hoa, chỉ bất quá đều là hư huyễn, mà ở phía xa là một khối cự đại thiên thạch từ trong hư không lướt qua. Mỗi một khối thiên thạch trên đều để đó một bộ băng quan. Sau đó chính là một cái băng điêu thủ quan nhân. Hằng cổ không thay đổi. Nha, trùng hợp như vậy đụng phải đoạt quan tài đồng hành. Một đạo kinh ngạc tiếng truyền tới từ phía bên cạnh. Tần Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy ba người. bên trong đó hai vị ăn mặc hoa phục lão giả, sắc mặt lạnh lùng, trên thân mang theo làm người sợ hãi uy áp, hẳn là tiên giả, mà nói chuyện là ở giữa một cái nữ hài. Tướng mạo thanh tú, hai đầu lông mày lại ngưng một ít âm vụ, chứng kiến cô bé này dung nhan, Tần Dương theo bản năng lông mày bốc lên, gương mặt này, cảm giác ở đâu gặp qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.